Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ra cửa không bao lâu, một chút khoái ý vừa rồi trong lòng Cốc Vũ không sót lại chút gì. Gió lạnh gào thét, tuy rằng không có tuyết rơi, nhưng cũng rét lạnh đến cực điểm. Còn không biết sẽ đi về đâu, nhưng là muốn nàng ở lại phòng củi của Lý gia, nàng càng không vừa ý. Lý Đắc Tuyền tìm được một chỗ cản gió, thấy trên đất bẩn không muốn buông kia gói gạo xuống. Ngày lạnh như vậy không có người ra ngoài. Kinh Chập buông nồi trong tay, cha, dù sao nồi này cũng dỉ xét không còn hình dạng gì, không biết còn xài được hay không, đem gạo đặt ở trên sẽ không bị bẩn. Tiểu Mãn cười một tiếng, các ngươi thật là có tảng đá, làm sạch chỗ dơ một chút là được, dù sao nồi cũng hỏng rồi. Kinh Chập nghe Tiểu Mãn nói như vậy, hé miệng, nắm tay Cốc Vũ thật chặt. Lý Đắc Tuyền nghe Tiểu Mãn nói như vậy, lấy giày chà chà tảng đá, dè dặt cẩn thận đặt gói gạo xuống, đợi lát nữa chúng ta đi đến nhà Trần Bá của ngươi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi hắn tìm cho chúng ta chỗ đặt chân là tốt rồi. Đang nói, có người kêu một tiếng, Tuyền Nhi, Lý Đắc Tuyền quay đầu nhìn, sắc mặt lướt qua một tia kinh hỉ, tiện đà xấu hổ đứng lên, nhị. Nhị thúc công đi tới, khoảng chừng trên dưới 50 tuổi, tuy rằng tóc bên thái dương đã nhiễm sương, nhưng sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn rất là minh mẫn, được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng làm khó dễ ta, ở trong sân nghe động tĩnh của các ngươi ở bên kia cũng đoán được 8-9 phần, đi nhà của nhị thúc nghỉ ngơi trước rồi tính toán sau. Lý Đắc Tuyền do dự đang muốn từ chối, nhị thúc công lại khom người, cầm lấy gói to, vung lên, đặt bao gạo lên vai, rồi xài bước đi. Lý Đắc Tuyền chạy nhanh đuổi theo, nhị thúc công, nên để cho ta khiêng. Nhị thúc công sang sảng cười ha ha, cho rằng nhị thúc công già đi có phải không, năm đó lúc ta ra làm việc ngươi còn mặc tã đeo yếm đi theo sau. Cốc Vũ cùng Kinh Chập nhìn nhau, không nói nên lời, trong nhà này chí thân sợ bị liên lụy vội vàng đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng người trong thôn lại nhiệt tâm kêu bọn họ đến nhà. Rất nhanh đã đến nhà của nhị thúc công, trách sao vừa rồi nói ở trong sân có thể nghe được động tĩnh, thì ra chỉ cách nhau hai vườn rau, nhị thúc công ở miếng đất cao hơn một chút, Cốc Vũ đứng ở trong viện thấy rành mạch sân của Lý gia. Chỗ ở của nhị thúc công là một căn nhà tranh vách đất, một bên sân là cái phòng nhỏ, phía trên nóc nhà tranh là ống khói, xem ra chính là phòng bếp. Ở cửa phòng dưới mái nhà là đám củi trẻ được xếp ngay ngắn chỉnh tề, trong viện còn có một vài cái cây, bây giờ đã rụng hết lá. Trong sân sạch sẽ còn có dấu vết của chổi quét sân. Cẩm Hiên, có khách đến, mau ra đây. Nhị thúc công kéo dài thanh âm kêu lên. Theo giọng nói, một thiếu niên đi ra, đại khái 11-12 tuổi, không cao bằng Kinh Chập nhưng trắng nõn, mặc áo bông giống như người trong thôn thường mặc, chỉ là ánh mắt sắc bén, không giống thần sắc của thiếu niên ở độ tuổi này, môi mím lại không lộ ra biểu cảm gì. Nhị thúc công cười cười, đây là cháu trai của ta, hai ông cháu chúng ta cùng nhau sống, kêu Cẩm Hiên. Lý Đắc Tuyền tiếp nhận câu chuyện, lớn cỡ Kinh Chập, đứa trẻ này thật trắng trẻo, khỏe mạnh giống Kinh Chập nhà chúng ta, nói không chừng hai người sẽ thành bạn thân. Nghe vậy, Kinh Chập nhìn Cẩm Hiên, nhưng An Cẩm Hiên không có nhìn hắn, tựa hồ coi như những người này không tồn tại, bất quá tay cũng không nghỉ ngơi, pha trà cho bọn họ, sau. gocchuyenaudio.com, lại đứng qua một bên, mắt lạnh nhìn bọn họ, Cẩm Hiên này, tựa hồ luôn cố gắng duy trì khoảng cách với người khác. Cốc Vũ uống một ngụm trà, thấy vị ngọt mới phát hiện là nước đường gừng, ngọt ngọt dẫn theo vị cay, cũng không biết là loại đường gì, có một chút mùi khét, vừa vặn người mới từ bên ngoài lạnh vào uống, cũng thấy ấm áp. Trong lòng nàng thầm nghĩ, xem ra An Cẩm Hiên này tuy rằng thấy lạnh lùng nhưng cũng không tệ. Nhị thúc công cười hề hề nói, Tuyền Nhi, không cần gạt nhị thúc công, muốn làm gì? Lý Đắc Tuyền sắc mặt ngưng trọng, miệng run lên hai cái, ta đang muốn đi tìm Vĩnh Ngọc, trước là ở bên hắn tránh gió, nhân tiện gọi hắn giúp đỡ tìm thuê phòng ở, chờ ra xuân, nhị ca đã trở lại thương lượng tiếp chuyện phân gia. Nhị thúc công không tiếp lời, một đôi bàn tay to ở đầu gối vuốt phẳng một lát. Tuyền Nhi, ngươi không nên oán cha mẹ ngươi, nương của ngươi lòng dạ với cao, muốn lợp nhà ngói, cả nhà ngươi, va chạm cũng là điều khó tránh, bọn họ muốn giữ ngươi cũng không có chỗ. Chỉ là lần này làm quá mức, ngươi xem ngươi cả nhà toàn là đứa nhỏ, vợ ngươi còn mang thai, như vậy còn đem các ngươi đuổi đi trong ngày đông giá, ta thấy thật quá quắt, nếu ngươi không ghét bỏ, nơi đây nhị thúc công có 4 gian phòng ở, dù rách nát cũng tốt hơn bên ngoài gió rét, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Lý Đắc Tuyền muốn chối từ, nhưng nhìn lại Vương Thị còn có Cốc Vũ bọn họ, nhị thúc công, vậy quấy rầy ngươi, nhưng ta muốn đưa tiền thuê. Nhị thúc công có vẻ giận, ta cũng không ngại nói với ngươi, ngươi muốn đi tìm Vĩnh Ngọc, mẹ của hắn bệnh nặng, không có thời gian dành tiếp đón ngươi, lại nói thôn trang cũng không có ai có dư phòng ở, chỉ là hai ông cháu chúng ta ít người, ngươi nếu nói đến tiền thuê chính là đánh vào mặt nhị thúc công của ngươi. Lại nói, ta có tư tâm gì chứ, phòng rách người không ở được thoải mái, nhưng cũng không tiếp người xấu, cả nhà các ngươi vào ở, vừa khéo cũng náo nhiệt, lại gần nhà cha mẹ ngươi, có việc gì kêu một tiếng là được rồi. Nói như vậy cũng không sai, chỉ là Lý Đắc Tuyền cũng như người khác sĩ diện lại sợ không nói được hết ý trong lòng. Kinh Chập lúc này tiếp nói, ông chú, nhị thúc công sang sảng cười ha hà, nhóc con, ngươi không cần xếp bối phận của ta ở đào trang cao, mọi người ở thôn trang đều gọi ta nhị thúc công, ngươi cũng kêu như vậy là được. Kinh Chập tiện đà nói, nhị thúc công, nếu ngài không thu tiền thuê chúng ta ở cũng không an tâm, lại nói ông bà nội của ta bên kia nếu biết, nói không chừng sẽ làm khó dễ ngươi, nhận tiền thuê chúng ta đều tốt. Nhị thúc công nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, đứa nhỏ này có lý, đại bá mẫu của ngươi không dễ buông tha, nói không chừng sẽ thật sự tới náo, cũng không thể cho bọn họ tìm cái cớ, như vậy đi tuyển ngươi một tháng cho ta 2 văn tiền, hứa không khách khí, nóc nhà cỏ tranh cần sửa thì sửa là được rồi, các ngươi 2 gian phòng ở, 2 đứa con gái ở 1 gian, còn có tiểu tử này, nếu không muốn ngủ chung với nhị thúc công, liền ngủ ở nhà chính, Cẩm Hiên đứa nhỏ này không quen ở chung với người khác. Người không có mở miệng nói chuyện An Cẩm Hiên đột nhiên nói một câu. Nhị thúc công, không phiền toái, để hắn ở với ta, ở nhà chính phải phí thêm 1 cái giường, người cũng không quen, ở nhà chính ngủ 1 người là tốt rồi. An Cẩm Hiên thật đúng là thình lình bất ngờ, vừa ưng thuận một việc lại sợ người khác cảm kích hắn, lặng lẽ. Góc truyện audio.com, tìm cớ, như vậy, một nhà cốc vũ cuối cùng có chỗ đặt chân. Cách chương.